Anh cả Lam, chương 3, xác định quan hệ. Góc truyện audio.com. Hôm sau ngủ dậy, chắc là nhớ lại ít chuyện đêm qua nên ảnh xấu hổ lắm. Mấy lần chạm mắt đều có thể nhìn ra thẹn thùng và buồn bã trong mắt ảnh. Ảnh lặng lẽ như mèo chuẩn bị kỹ đồ rửa mặt cho tôi rồi lại lặng lẽ vào bếp làm bữa sáng. Tôi rửa mặt xong đi thẳng ra ngồi xuống bàn nhìn ảnh bận tới bận lui. Không thể không nói, Mãnh Nam biến vợ hiền đảm đang thiệt sự tạo nên sự tương phản đáng yêu khó tả. Cái ánh mắt vô tội kia làm tôi cảm tưởng như hôm qua tôi chọc ảnh dữ lắm. Đột nhiên tôi cảm thấy tôi làm một cũng được đấy chứ. Ha ha, đùa thôi. Tôi ở nhà rất ít khi ăn sáng. Có ăn cũng là ăn đại cho có thôi. Ngoại trừ mẹ ra thì còn chưa có ai chuẩn bị bữa sáng phong phú nhường này cho tôi đâu. Ảnh làm xong hết thảy thì cởi tạp dề ra rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Ra hiệu, ăn đi. Tôi nhịn cười uống một ngụm sữa bò. Ngẩng đầu hỏi, anh còn nhớ rõ chuyện hôm qua không? Nhớ, nhớ rõ. Xin lỗi. Tôi vốn đoán ảnh sẽ rất khẩn trương. Ai mà ngờ ảnh lại nhu thuận như này. Khiến tôi cảm thấy ảnh cực kỳ dễ chọc. Xin lỗi gì cơ? Không chăm sóc em tốt hả? Hay là tại khóc lớn quá? Anh nói muốn làm người yêu em. Đừng nói anh tính quịt nha. Tôi nói xong tôi cũng nhột luôn. Nhân lúc cháy nhà đi hôi của em, anh uống say. Cho nên anh muốn đổi ý à? Không. Không có. Hả? Không có là sao? Anh thật sự muốn làm bổ em á? Anh nghĩ là mình có thể thử. Nhưng mà anh mới chia tay thì sao? Anh còn muốn tái hợp với thằng cặn bã kia à? Tất nhiên là không. Thế mới phải. Anh yêu. Tôi đánh lén hôn lên miệng ảnh một cái rồi đứng dậy định đi. Giờ em phải đi làm đây. Tối em gọi nha. Ảnh vội vàng đứng dậy tóm lấy tôi. Anh còn chưa biết tên của em. Tôi vô thức cười cười. Đáp, Vu Hoành An. Sau đó tôi lấy điện thoại mở mã QR WeChat ra. Nhìn ảnh đỏ mặt quét mã. Thêm bạn, tên hiển thị là Trần Sâm. Tôi thỏa mãn gật đầu, gõ tên mình gửi sang. Tối nhớ kiểm tra tin nhắn. Tôi nói xong thì đi luôn. Tin nhắn đầu tiên ảnh gửi cho tôi là: em thật sự không chê anh cả Lam à? Lúc tôi nhìn thấy tin nhắn thì đã là 30 phút sau. Tôi trả lời, không đâu, càng nghe càng thấy đáng yêu. Thấy chưa đủ lắm nên tôi nhắn thêm câu nữa. Lệnh cho anh đêm nay kể chuyện bé nghe. Tôi trợn mắt nhìn cái dòng đối phương đang gõ chữ nhấp nháy suốt một phút. Chờ được một chữ, được, của ảnh, chúng tôi đã ở bên nhau một cách diệu kỳ thế đấy. Chỉ là tôi vừa thấy ảnh đã yêu. Không tỏ tình, cũng không phải lâu ngày sinh tình. Là tôi chơi xỏ mà vừa khéo ảnh cũng không từ chối. Rõ ràng ảnh có thể từ chối tôi. Thế nhưng ảnh lại chủ động hỏi tên tôi. Còn nói, có thể thử một chút. Như thế có phải là ảnh cũng có hảo cảm với tôi không? Ảnh mới chia tay bồ cũ 3 ngày đã qua lại với tôi. Như này có phải sẽ bị người ta đánh giá không? Tình cảm ảnh dành cho tình cũ như nào chính tay tôi nghe được đêm qua rồi. Rất sâu đậm. Cứ thế trong một khoảng thời gian rất dài tôi vẫn sống trong sự lo được lo mất. Hạnh phúc nhưng rất không chân thực. Mãi cho tới khi ảnh tỏ tình với tôi xong thì cái cảm giác bất an ấy mới hoàn toàn biến mất. Buổi tối ảnh tới công ty đón tôi đi ăn cơm. Khoảnh khắc trông thấy ảnh đứng chờ dưới tầng. Tôi cuối cùng cũng cảm nhận được niềm vui sướng khi yêu đương. Ảnh là một người rất biết quan tâm người khác. Chỉ là rất yên tĩnh. Bình thường cũng chỉ nhắn lại 2-3 chữ. Tôi biết ảnh lo lắng điều gì. Nhưng tôi hy vọng ít nhất khi ở chung với tôi ảnh không cần tận lực che giấu như thế. Cơm nước xong xuôi, tôi ra hiệu cho ảnh đưa điện thoại cho tôi. Ảnh hơi sửng sốt nhưng vẫn làm theo. Thế là tôi thấy ảnh đặt biệt danh cho tôi là Hoành An An bé nhỏ. Còn kèm theo một trái tim đỏ chót. Tôi thiệt sự chịu không nổi khi ảnh dùng đôi mắt to tròn kia nhìn tôi nói. Sao? Sao thế? Không, không được hả? Ảnh nói ảnh nghĩ mãi mới ra. Ảnh nói tôi rất đáng yêu nên đặt tên như vậy rất hợp. Trong lòng tôi gào thét. Được thì được, nhưng không cần phải thế. Tôi chỉ muốn một cái biệt danh có chút cảm giác đang yêu đương thôi. Đương nhiên là tôi cũng không cho ảnh đổi. Giây phút ảnh nói ảnh nghĩ mãi mới ra là tôi thấy mặc kệ là tên gì tôi cũng chấp nhận được tất. Tôi thật dễ dụ, ảnh thật tốt, cách chương.